Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 839, kỷ nguyên tinh hệ, 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả chính là bọn họ dẫn theo một đám thú tinh hệ về, một đám người bị buộc phải thay đổi vị trí chó điều quyền Mao vẫn đem về một đầu thú tinh hệ vực chủ. Cô đánh nhau với ai vậy, hỏng cả một chiến hạm, tôi nhớ là lực tấn công của chiến hạm rất lợi hại. Tiểu Trục vừa ăn thịt vừa nói, không với ai cả, không với ai vậy, cô tự hủy chiến hạm hả? Chất lượng không ổn. Minh Thù vẫn còn gật đầu, gia tăng sức thuyết phục. Tiểu Trục ngây ngô nhìn về phía quyền Mao, chất lượng không ổn ư, chắc chắn là hạm đội đã bớt xén nguyên vật liệu, rút hạng mục tài chính của bọn họ đi. Quyền Mao chính nghĩa nói, chuyện thiết kế chiến hạm giai đoạn đầu là việc của hạm đội, trang bị hậu kỳ mới là chuyện của bọn họ. Lạp Tháp Nam, khấu trừ hạng mục tài chính thì chất lượng càng không ổn. Quyền Mao, Tiểu Trục, nói rất có lý, dĩ nhiên là không có phản bác gì. Lạp Tháp Nam xoa xoa tay, đột nhiên hỏi Minh Thù. Vực chủ có phát hiện nơi này có gì khác thường không? Thịt ngon, vẻ mặt Minh Thù thành thật. Thịt của cả tinh hệ cũng không dễ ăn, thịt ở đây ngon thật, đúng là khác thường. Không biết Lạp Tháp Nam lấy từ đâu ra một dụng cụ lớn chừng bàn tay, có chút giống đĩa bát quái. Đương nhiên chỉ là bề ngoài. Cấu tạo bên trong thì hoàn toàn khác. Vũ trụ tồn tại những năng lượng khác nhau, mỗi loại năng lượng đều sẽ cho một dao động khác nhau. Lạp Tháp Nam biểu diễn cho Minh Thù thấy. Đây là từ trường khác nhau thì dao động cũng khác nhau, nhưng chúng có tính quy tắc trên diện rộng rất dễ nhận biết. Ở đây có một loại dao động tôi chưa từng thấy qua. Lạp Tháp Nam chỉ vào một dao động ổn định thẳng tắp. Tôi cũng chưa thấy năng lượng nào lại dao động thẳng tắp như vậy. Người chết, Minh Thù thình lình thốt ra một câu. Người chết không có năng lượng. Lạp Tháp Nam thu dụng cụ lại. Tôi nhớ đây là một ngôi sao, khi ở phía trên chúng ta thấy một mảnh hoang vu, không có bất kỳ sự sống nào. Lạp Tháp Nam đột nhiên ngừng lại, hắn vuốt hai tay con mèo giả. Tôi đã thấy loại dao động này. Rốt cuộc là cậu gặp qua chưa? Quyền Mao nổi đoá, nghĩ kỹ rồi nói được không? Lạp Tháp Nam, tôi đã từng phát hiện loại dao động này trên người Tuyết Lê một lần. Tiểu Trục bĩu môi, tôi nói sao lại có thời gian anh nhiệt tình với Tuyết Lê như vậy, tôi còn tưởng anh để ý Tuyết Lê rồi. Quyền Mao liếc nhìn Tiểu Trục. Còn nhớ cơ đấy, người ta đã chàng chàng thiếp thiếp với ai kia từ lâu rồi. Tiểu Trục nhìn Quyền Mao. Quyền Mao tuét miệng cười. Nhưng cũng chỉ có lần đó, sau đó thì không phát hiện nữa. Lạp Tháp Nam không để ý hai người cãi nhau, bình tĩnh vuốt con mèo giả. Có thể tìm được nguồn không? Minh Thù hỏi. Chúng ta đào ra xem một chút. Tuyết Lê từng sử dụng đá thần, có thể là năng lượng đá thần còn sót lại. Dựa theo quy luật diễn biến, thân là mẫu tinh của tinh vực Hoa Hạ, đá thần tới từ nơi này là hoàn toàn hợp lý. Có thể thử xem, Lạp Tháp Nam nói. Lạp Tháp Nam sửa soạn dụng cụ, dẫn bọn họ đi về một phương hướng. Càng đi về phía trước thì dây rừng càng nhiều, cực kỳ khó đi. Chắc là quanh đây thôi. Lạp Tháp Nam nói, mọi người quan sát xung quanh, địa thế nơi này rất thấp, đưa mắt nhìn lên xung quanh đều là rừng rậm, bọn họ cứ như rơi vào thung lũng vậy. Hắt xì. Mặt đất đột nhiên chuyển động, một cái đầu từ dưới đất nhô lên, dường như hắn không chú ý tới người đứng cách đó không xa, cúi đầu nhìn phía dưới. Cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hắn kéo một người khác lên, hai người chợt đứng đối diện một hàng người, tất cả đều giật mình. Tây Dạng, cô gái lên sau biến sắc mạnh mẽ. Sao các người lại ở đây? Ngài Nặc bị ngài đại đầu canh chừng 3 năm, bất cứ nơi nào cũng không cho cô ta đến, khoảng thời gian gần đây cô ta mới được phép ra ngoài. Vất vả lắm mới ra ngoài được, liền gặp phải người không muốn nhìn thấy nhất. Minh Thù nhìn thấy phiếu đổi đồ ăn vặt thì mừng rỡ. Đi ngang qua, Ngải Nặc nhìn về phía hàng người sau cô, tư thế này mà là đi ngang qua. Người đàn ông bên cạnh Ngải Nặc là lộ ra, lúc này ánh mắt nhìn Minh Thù có chút không tốt. Minh Thù tùy ý hỏi, các ngươi tìm được gì ở bên dưới rồi? Không tìm được gì hết. Ngải Nặc nói, lộ ra, chúng ta đi. Ngải Nặc kéo lộ ra định đi, bọn họ chỉ có hai người, đối phương lại có nhiều người như vậy, cô ta tuyệt đối không phải đối thủ của cô. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chờ một chút, Minh Thù nheo mắt, nếu đã gặp rồi thì đừng vội đi như vậy. Tôi nói, tôi không tìm được gì ở dưới đó hết. Ngải Nặc cho rằng Minh Thù vì thứ bên dưới mới cản cô ta lại. Không quan trọng, tôi chỉ muốn tâm sự với cô chút thôi. Minh Thù mỉm cười, thần kinh, có gì đáng để tâm sự với cô, nếu không phải cô. Hiện giờ cô ta đã ở chung với Tuyết Lê, cũng không biết Tuyết Lê ra sao rồi. Ngải Nặc kéo mạnh lộ ra. Đi mau, cản bọn họ lại. Đoàn hộ vệ nhanh chóng bao vây hai người lại. Tây Dạng, cô đừng có ức hiếp người quá đáng. Ngải Nặc tức giận. Đi đi, cô trả đá thần lại cho tôi. Minh Thù đưa tay ra. Viên đá thần cô ta trộm đã cho Tuyết Lê dùng hết từ lâu, sao còn trả cô được? Trộm đồ của tôi, cũng không bị tôi tìm cô tính sổ, ngài Nặc tiểu thư rốt cuộc cha cô dạy cô tam quan. Như thế nào vậy? Lần trước cô đã đánh tôi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Ngài Nặc thẹn quá hóa giận. Cô ta trộm đồ là không đúng nhưng cô ta là vì cứu Tuyết Lê. Đá thạch là thứ quan trọng như vậy, đánh cô một trận là xong ư, cô nghĩ gì thế? Giọng nói của Minh Thù nhẹ nhàng chậm rãi. Phải đánh thêm vài lần. Cho đến khi giá trị thù hận đầy mới thôi. Đánh cô ta cho tôi. Tây Dạng, cô, Lộ Gia bảo vệ Ngài Nặc ở sau mình. Nhưng Lộ Gia chỉ có một mình, cho dù có thể đánh cũng không đánh lại đội hộ vệ võ trang đầy đủ kia. Ngài Nặc bị ấn người xuống đất đánh. Đánh xong, Minh Thù mới chậm rãi đi tới. Cha cô trông chừng cô cả ngày, tôi không có cơ hội đánh cô, ánh mắt này được đấy có tiến bộ cố gắng phát huy. Mỗi ngày nghĩ đến tôi cho người đánh cô, có phải rất tức giận không? Cô, Ngài Nặc bị người đè xuống đất không thể động đậy, chỉ có thể để ánh mắt bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Tức giận thì tốt rồi, tức giận khiến cô xinh đẹp hơn. Minh Thù chống gương mặt. Tôi thích bộ dạng tức giận của cô, vô cùng đáng yêu. Đáng yêu như đồ ăn vặt của trẫm. Tiểu Trục tới gần Quyền Mao, bắt lấy cánh tay hắn. Sao tôi cảm thấy Vực Chủ cố ý chọc tức cô ta nhỉ? Ánh mắt Quyền Mao rơi trên bàn tay của hắn. Cô ấy chính là đang cố ý chọc tức cô ta. Tại sao vậy? Tiểu Trục khó hiểu. Sao tôi biết được, cậu đi hỏi Vực Chủ đi. Tiểu Trục nhìn Minh Thù vẻ mặt đơn thuần ngây thơ đang khẽ cười, không tự chủ được run lên một cái. Bỏ đi, hắn buông Quyền Mao ra lui về phía sau một bước. Không biết đạp trúng cái gì dưới chân, cơ thể lảo đảo trực tiếp đổ ập về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Mao nhanh tay nhanh mắt giữ lấy hắn kéo người lại. Làm tôi sợ muốn chết. Tiểu Trục vỗ ngực, suýt nữa thì bẩn cả quần áo. Mắt để trên đầu à, Quyền Mao ghét bỏ hắn tay lại không buông hắn ra, nắm lấy lòng bàn tay hắn. Không phải tôi không cố ý sao? Tiểu Trục hờn giận, Lạp Tháp Nam như đang suy nghĩ nhìn về phía bọn họ, lúc Quyền Mao nhìn sang lại bình tĩnh vuốt con mèo giả. Tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Cách chương.